Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1092. Chương 1092. Ta không bán. Chương 1092. Ta không bán. Không có người tin tưởng. Mấy khối tảng đá vụn mà thôi, lại có thể trở thành pháp khí. Huống chi, tại cái này trong viên đá, gần như không cảm giác được nửa điểm sóng linh khí. Nếu thật là không đúng phương pháp khí, không thể lại dạng này. Đồng Ngọc Sơn nghe được có người ở trước mặt hắn giao hàng pháp khí, cảm thấy hết sức buồn cười. Dù sao hắn đồ vật còn không có bày ra đến để mọi người đấu giá. Dứt khoát tàng qua đám người, đi thẳng tới Lâm Thành Phi trước mặt. Ngươi mới vừa nói cái gì? Những thứ này tảng đá vụn có thể phát ra tương đương với nhập đạo cảnh cao thủ toàn lực nhất kích. Đồng Ngọc Sơn giơ lên lông mày hỏi, thân là cổ kỳ lâu xuất sắc nhất đệ tử một trong, hắn luyện khí thuật đương nhiên sẽ không rất kém cỏi, chí ít toàn bộ tu đạo giới có thể so sánh với hắn chỉ có hắn trong sư môn trưởng bối mà thôi. Hiện tại có người lại ở trước mặt hắn múa búa trước cửa lỗ ban. Đừng nói là hắn Đồng Ngọc Sơn, đổi lại bất kỳ một cái nào hiểu sơ luyện khí hạng người tâm cao khí ngạo, đều khó có khả năng thờ ơ. Không sai, Lâm Thành Phi gật đầu nói. Đồng Ngọc Sơn không nói gì, mà chính là khom lưng, trực tiếp cầm lấy một khối đá, hơi nhìn một chút, thì ha ha cười nói. Cái đồ chơi này dùng như thế nào? Cùng người đấu pháp thời điểm, trực tiếp dùng chân khí thôi động là được. Lâm Thành Phi nhàn nhạt đáp. Tốt, khối đồ này, ngươi chuẩn bị bán thế nào? Đồng Ngọc Sơn lại hỏi. Ba loại tài liệu quý hiếm đổi lấy. Đồng Ngọc Sơn tiện tay thì lấy ra ba loại tài liệu quý hiếm, ném tới Lâm Thành Phi trước mặt. Đây là Tử Tân Châu, Tam Sơn Thạch, Linh Tuyền Thủy, đổi lấy ngươi tảng đá kia đầy đủ. Đồng Ngọc Sơn mặt không biểu tình nói ra. Đồ vật ta mua lại. Bất quá, nếu như bị ta phát hiện ngươi là đang lừa người, cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Thành Phi cười ha ha, cũng không có đi kiếm ném ở chân hắn một bên cái kia ba món đồ. Chỉ là từ tốn nói, ngươi bây giờ là tu vi gì? Nhập đạo cảnh sơ kỳ. Đồng Ngọc Sơn ngạo nghễ nói. Lâm Thành Phi gật gật đầu, theo tay cầm lên một cái thạch đầu. Nói như vậy, cái này đồng dạng là nhập đạo cảnh sơ kỳ công kích, cần phải giết không ngươi, đúng không? Nếu như một khối tảng đá vụn thì có thể giết ta, ta còn mặt mũi nào tại tu đạo giới pha trộn? Đồng Ngọc Sơn nói ra. Ngươi cũng có thể rõ ràng cảm nhận được nhập đạo cảnh sơ kỳ công kích là cái gì cảm thụ đúng không? Đương nhiên, vậy là tốt rồi. Lâm Thành Phi nhàn nhạt gật đầu, cũng không gặp hắn như thế nào động tác. Trong tay thạch đầu đã bắn ra, thẳng đến Đồng Ngọc Sơn mà đi. Lâm Thành Phi không có dấu hiệu nào xuất thủ. Đồng Ngọc Sơn phản ứng cũng rất nhanh, hắn vô ý thức liền muốn lui về phía sau. Thế nhưng là hắn rất nhanh liền đem thân thể dừng lại. Cái này tảng đá vụn có thể mang đến cho hắn tổn thương gì? Coi như đứng ở chỗ này để tảng đá kia đập chúng, cũng là thạch đầu vỡ nát xuống tràng, không có khả năng để hắn thế nào. Đồng Ngọc Sơn có cái này tự tin. Sau đó hắn thì thật đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, chỉ là vận khởi chân khí ở xung quanh người làm lên một tầng chân khí phòng ngự, liền lạnh lùng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tất cả mọi người cũng đều đưa ánh mắt tụ tập tại Đồng Ngọc Sơn trên thân. Dù sao, Lâm Thành Phi thế nhưng là tuyên truyền hòn đá kia có tương đương tại nhập đạo cảnh sơ kỳ công kích a, nếu như là thật, người nào cũng không nguyện ý bỏ lỡ dạng này bảo bối. Cũng đúng lúc này, thạch đầu đụng phải Đồng Ngọc Sơn thân thể, vẻn vẹn chỉ là chạm thử mà thôi. Ngay sau đó thạch đầu thì lại bay trở về. Đồng Ngọc Sơn vẫn vững vàng đứng ở nơi đó, không có nửa điểm phản ứng. Ai, quả nhiên là tên lừa đảo. Tảng đá kia chính là mẹ hắn phổ thông thạch đầu a. Liền người ta y phục đều không đả thương được. Còn tốt không có bị lừa a. Cảm tạ đồng sư huynh, là hắn làm gương tốt. Tự mình vạch trần cái này tên lừa đảo thật sự là khuôn mặt. Để cho chúng ta miễn ở bị lừa. Dám ở chỗ này lừa gạt thiên hạ đồng đạo. Ta giết ngươi. Quần tình tức giận. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ hung quang. Thần sắc không tốt nhìn lấy Lâm Thành Phi. Giết hắn. Giết cái này cái lừa gạt. Đây cơ hồ thành tại chỗ trong mọi người tâm cộng đồng ý nghĩ. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng. Liền tại bọn hắn muốn động thủ thời điểm. Đứng tại Lâm Thành Phi cách đó không xa Đồng Ngọc Sơn. Lại đột nhiên sắc mặt trắng nhợt. Ngay sau đó thì chợt phun ra một ngụm máu tươi. A, một tiếng cực thống khổ kêu thảm theo Đồng Ngọc Sơn trong miệng phát ra. Sau đó cả người hắn thì bay lên. Là hướng, về, sau bay rớt ra ngoài. Hắn che ngực, thổ huyết máu tươi. Hướng, về, sau bay lên. Trong miệng còn phối hợp lấy vô cùng đáng thương tiếng kêu thảm thiết. Phanh, tại 30 mét bên ngoài, Đồng Ngọc Sơn cuối cùng rơi ầm ầm mặt đất. Qua rất lâu, hắn đều không có đứng lên. Vốn là ồn ào đám người, đột nhiên ở giữa biến vô cùng an tĩnh. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn lấy Đồng Ngọc Sơn đổi địa phương hướng. Sau đó lại một mặt ngốc trệ nhìn lấy Lâm Thành Phi chỗ địa phương. Sau cùng thì là sáng mắt lên để mắt tới Lâm Thành Phi phía trước thạch đầu. Đây thật là pháp khí, mà lại là vô cùng lợi hại pháp khí. Mẹ nó chỉ là nháy mắt, liền có thể đánh ngã tương đương với nhập đạo cảnh sơ kỳ Đồng Ngọc Sơn. Thật không thể tin a, không thể bỏ qua. Tất cả mọi người trong lòng tránh qua một cái ý niệm trong đầu. Thế nhưng là lại không có người lập tức hành động. Bọn họ đến xem trước một chút Đồng Ngọc Sơn bên kia là tình huống như thế nào. Nếu như Đồng Ngọc Sơn chết, bọn họ liền không thể cùng Lâm Thành Phi nhắc lên nửa điểm quan hệ. Không phải vậy Cổ Kỳ Lâu sẽ không bỏ qua bọn họ. Mà nếu như Đồng Ngọc Sơn không có việc gì, vậy bọn hắn nhưng là không cần đến khách khí. Qua rất lâu, Đồng Ngọc Sơn tại mọi người chờ mong trong ánh mắt, rốt cục lung la lung lay đứng lên. Hắn tập tễnh đi về phía trước, một bước lại một bước, mỗi một bước đều lộ ra hết sức khó khăn. Cũng không biết là thụ nặng bao nhiêu thương thế. Ngươi cái này một khối đá, vậy mà thật có như thế cường hãn lực công kích. Ta có thể cảm giác được, liền xem như ta toàn lực phòng ngự, vẫn có khả năng thụ thương. Hoa, nghe được Đồng Ngọc Sơn chính miệng xác nhận, không ai có thể bình tĩnh. Vị đại ca kia, thạch đầu bán ta một khối. Cái gì thạch đầu? Là pháp khí, tiểu huynh đệ, đều cho ta đánh bọc lại đi. Ta muốn hết, đi đại gia ngươi, có thể hay không cho người khác lưu một con đường sống. Ngươi nói muốn hết thì muốn hết. Một đám tu đạo người, lúc này như là phố phường lưu manh giống như, tại Lâm Thành Phi trước mặt tranh giành tranh đoạt đoạt, cãi nhau ầm ĩ, rất sợ đến muộn một chút, quý giá này pháp khí liền bị người khác mua đi, đều đừng ầm ĩ. Đồng Ngọc Sơn đột nhiên hét lớn một tiếng, tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Đồng Ngọc Sơn mặt âm trầm nói với Lâm Thành Phi, ngươi những pháp khí này, ta tất cả đều muốn, cho ta bọc lại đi. Lâm Thành Phi lại lắc lắc đầu nói, không bán cho ngươi. Đồng Ngọc Sơn giận tím mặt, ngươi nói cái gì? Lâm Thành Phi thản nhiên nói, ta nói, không bán cho ngươi, vì cái gì, dựa vào cái gì không bán? Lâm Thành Phi chỉ Đồng Ngọc Sơn ném ở dưới chân hắn những cái kia tài liệu quý hiếm. Từng chữ nói ra, bởi vì cái này, trong chốc lát, Đồng Ngọc Sơn thì minh bạch Lâm Thành Phi ý tứ. Hắn quá cao cao tại thượng, vừa mới mua thạch đầu pháp khí thời điểm, cũng là trực tiếp đem đồ vật ném ở Lâm Thành Phi bên chân. Đây là mang theo nhục nhã hành động làm. Lâm Thành Phi không thích, cho nên không bán cho hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.